Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Hóa Lửa Vì Là Linh, Hái Lửa Thời Điểm, Tu Vi, Thực Lực Cá Nhân, đều đối với hái lửa số lượng không nhỏ ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng to lớn nhất, vẫn là mỗi cái địa hỏa điện đệ tử với hỏa hệ pháp tác lý giải trình độ. Hệ hỏa pháp tác lý giải càng sâu, hái lửa liền càng dễ dàng. Mà hái lửa càng dễ dàng, hái được hệ hỏa, năng lượng càng cường đại, như vậy người này với hỏa hệ pháp tác lý giải cũng sẽ trở nên càng tinh thâm. Tu vi của hắn cũng sẽ vững bước tăng cường. Vì lẽ đó, địa hỏa điện đệ tử đến Linh Hỏa Cung hái hỏa chi sư, liền có vẻ 10 phần trọng yếu, càng mạnh người liền càng mạnh, càng yếu người lại càng yếu. Kỳ thực, không riêng địa hỏa điện đệ tử sẽ đến, Thiên Hỏa Điện đệ tử cũng sẽ tình cờ tới nơi này hái lửa. Lúc này, hái lửa một đám đệ tử bên trong, đến cùng vẫn là Dương Tử Sơn với hỏa hệ pháp tác lý giải nhất tinh thâm. Hắn hái hỏa tinh ở toàn trường to lớn nhất, nhưng là của hắn hấp thu tốc độ nhưng cũng là toàn trường nhanh nhất. Cái kia một đốm lửa, đã chạm vào của hắn đan điền, bị hấp thu hơn phân nửa. Vào lúc này, Dương Tử Sơn đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn về phía Man Đao cùng Vân Tước Nhi, giờ khắc này Man Đao còn ở vào hái lửa lúc mấu chốt. Hắn chính đầu đầy mồ hôi, khổ sở kiên trì, tuy rằng chống đỡ được miễn cưỡng, nhưng Man Đao vẫn là vững bước luyện hóa địa hỏa, tiêu trừ địa hỏa bạo ngược khí, để nó trở nên càng dễ dàng hấp thu. Tiếp tục như thế, tiếp qua ước chừng một phút thời gian, Man Đao lần này hái lửa, cũng có thể hoàn thành, ở Man Đao bên người, Vân Tước Nhi tốc độ hơi chậm một chút, tiểu cô nương tu vi nguyên bản liền so với Man Đao thấp. Nàng chống đỡ được càng là gian nan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, nhìn thấy khổ sở chống đỡ Man Đao cùng Vân Tước Nhi. Dương Tử Sơn khóe miệng nổi lên một tia cân nhắc độ cong. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Lúc này, Dương Tử Sơn bên người mấy cái địa hỏa điện đệ tử cũng dồn dập hoàn thành hái lửa, bọn họ trở thành địa hỏa điện đệ tử cũng có thời gian rất lâu. Tuy rằng bình thường bọn họ xem như là Dương Tử Sơn tiểu đệ, nhưng thật sự luận thực lực, cũng chưa chắc so với Man Đao kém, có thể vào địa hỏa điện, đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tử Sơn sư huynh, ngươi làm sao ngừng, lấy Tử Sơn sư huynh thực lực, lại hái cái 10 lần 8 lần không thành vấn đề đi. Ha ha ha, một cái đi theo Dương Tử Sơn địa hỏa điện đệ tử. Đối với Dương Tử Sơn cười nói, hái lửa số lần bao nhiêu, có thể rất tốt phản ứng ra thực lực cá nhân đến. Giống Man Đao thực lực như vậy, cũng chính là mới 3 đến 4 lần, Vân Tước Nhi còn ít hơn một chút, 2 đến 3 lượt đã là cực hạn. Đối với Dương Tử Sơn, hái 7, 8 lần xác thực không thành vấn đề. Ha ha, ta vậy thì tiếp tục hái cho các ngươi nhìn. Nói đến, ta trong mấy ngày qua, học xong một cái mới pháp môn, ở hệ hỏa pháp tác bên trên, lại có một chút tiến bộ. Ta biểu diễn cho các ngươi nhìn tốt, để các sư đệ mở mắt một chút. Ở đây địa hỏa điện đệ tử dồn dập nói ra, bọn họ không ít người là Thiên Hạt lão nhân môn sinh. Thiên Hạt lão nhân tại địa hỏa điện sững sờ quá lâu. Môn sinh cũng nhiều nhất, Dương Tử Sơn cười hi hi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Man Đao, nhìn chúng rồi Man Đao trước mắt cái kia một đốm lửa. Hò hét, vậy thì để cho các ngươi nhìn xem ta tân pháp mặt. Lửa đến, Dương Tử Sơn đối với Man Đao trước mắt hỏa tinh, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Nguyên bản ở Man Đao trước mắt, lơ lửng không cố định lửa nhỏ tinh bị Dương Tử Sơn như vậy cách không một trào. Nhất thời kịch liệt rung động, hỏa tinh lơ lửng không cố định, bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn, bắt đầu hướng về Dương Tử Sơn bay tới. Cái gì, nguyên bản chính khổ sở luyện hóa địa hỏa Man Đao mở choàng mắt. Hắn cái trán đều là to bằng hạt đậu mồ hôi hột. Mắt nhìn mình đã luyện hóa hơn phân nửa địa hỏa, cũng bị Dương Tử Sơn bắt đi. Dương Tử Sơn, ngươi, Man Đao trợn tròn đôi mắt, luyện hóa này một viên hỏa tinh, hắn hao phí đại lượng nguyên khí, nhưng là bây giờ mắt nhìn muốn luyện hóa xong xuôi, lại bị Dương Tử Sơn ngang trời cướp đi. Này để Man Đao có thể nào không phẫn nộ. Hắn một lần hái lửa, nhiều nhất chính là lấy 3-4 viên hỏa tinh mà thôi. Nhiều hơn nữa hắn nguyên khí không tiêu hao nổi. Hiện tại đã tiêu hao một lần lấy lửa nguyên khí, lại bị Dương Tử Sơn chiếm, tương đương với lãng phí hắn một cơ hội. Hắn há có thể cam tâm, nhưng phẫn nộ đồng thời, Man Đao trong lòng cũng khiếp sợ. Hắn đã luyện hóa hơn phân nửa địa hỏa, kỳ thực bằng ở địa hỏa bên trong rơi xuống của hắn dấu ấn. Luận đối với này địa hỏa khống chế khó dễ trình độ, Man Đao so với Dương Tử Sơn dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, này địa hỏa cũng bị Dương Tử Sơn chiếm mất đi. Chuyện này ý nghĩa là Dương Tử Sơn đối với địa hỏa khống chế vượt xa chính mình, đoạt ta địa hỏa, nằm mơ. Man Đao tính khí nóng nảy, căn bản không thể chịu đựng. Hắn đối với vậy còn không tới kịp bay xa địa hỏa vồ giữa không trung. Địa hỏa khoảng cách Man Đao càng gần hơn, thêm vào trước liền bị Man Đao luyện hóa. Hắn một chảo này, tấn đạo lý mà nói rất dễ dàng liền đem địa hỏa nắm về. Nhưng vào lúc này, Dương Tử Sơn trong lòng bàn tay bốc lên một tầng đỏ mờ mịt sương mù. Như là cuồn cuộn khói hồng giống như vậy, này cỗ khói hồng bao phủ cái kia chút lửa, đem Man Đao lực lượng pháp tắc ngăn ở địa hỏa ở ngoài. Vì theo, Man Đao trong tay cái này hỏa tinh, tựa hồ sinh ra một tia linh tính. Nó chủ động hướng về Dương Tử Sơn bay tới, như là có ý thức của mình, hiểu được lựa chọn giống nhau, hóa lửa vì là linh. Ở Dương Tử Sơn cách đó không xa, có địa hỏa điện đệ tử thấy cảnh này con mắt lập tức sáng. Nguyên bản còn dự định tiếp tục hái lửa đệ tử, lúc này cũng ngừng hạ xuống, vây xem trận tranh đấu này. Hóa lửa vì là linh, chính là giao cho hỏa diễm một tia linh tính. Để hỏa diễm ủng có sinh mệnh, đây là một loại cực khó tu luyện hệ hỏa pháp tắc. Xem ra Dương Tử Sơn trước nói tới, ở hệ hỏa pháp tắc phương diện một chút tiến bộ. Chính là chỉ hóa lửa vì là linh, thế này sao lại là một chút tiến bộ, quả thực là khống hỏa năng lực biến chất a. Hỏa diễm một khi có linh tính, cái kia bất luận điều khiển hỏa diễm công kích, vẫn là đối với hỏa diễm khống chế. Đều không thể giống nhau. Hóa lửa vì là linh. Này họ Dương, có bản lãnh này. Man Đao cắn chặt răng quan. Loại này khống hỏa pháp tác đã vượt xa hắn. Thảo nào Dương Tử Sơn dám đoạt của hắn hỏa diễm mà đi chính mình luyện hóa hơn phân nửa hỏa diễm. Bị đoạt, Man Đao cảm thấy cực kỳ uất ức. Nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây? Ở Linh Hỏa Cung luyện hóa địa hỏa, đều là bằng bản lãnh của mình. Đoạt người khác hỏa diễm, căn bản không trái với môn quy, người bị đoạt địa hỏa, chỉ có thể trách chính mình yếu. Bất quá trong tình huống bình thường, sẽ không có người cố ý đoạt nhân hỏa diễm, này nguyên bản là hại người không lợi mình sự tình, nhưng mà một mực Dương Tử Sơn cùng Man Đao bất hòa. Xác thực nói, là Thiên Hạt lão nhân cùng Mạc Trúc tiên tử bất hòa. Phe phái đấu tranh tiếp tục kéo dài. Liền đã biến thành các trưởng lão dưới trướng đệ tử tranh đấu. Ha ha, Man Đao, ngươi ngày hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo rồi, ngươi một đốm lửa đều đừng muốn ngắt, nếu là không phục, cùng ta đánh cược a. Đang cùng Man Đao tranh đấu hỏa diễm quyền khống chế đồng thời. Dương Tử Sơn còn có thể phân tâm nói chuyện, trái lại Man Đao cái trán tất cả đều là đại mồ hôi hột. Nhất thời lập tức phân cao thấp, đúng lúc này, Dương Tử Sơn đột nhiên nhìn về phía Vân Tước Nhi. Vân Tước Nhi trước mắt địa hỏa, đã luyện hóa 6/7, tiểu cô nương kiên trì được phi thường khó khăn. Dương Tử Sơn giữ tợn cười một tiếng, hét lớn nói, lửa đến, hắn phân ra một cái tay khác, nắm vào trong hư không một cái. Vân Tước Nhi trước mắt địa hỏa, cũng lập tức bị Dương Tử Sơn nắm lấy. Thứ hai đóa địa hỏa, cũng hướng về Dương Tử Sơn bay tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.